Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, hiện tại. Hướng ta nã pháo. A ha, rốt cục muốn khai chiến sao? Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông lên qua. Lão tử đã sớm không đợi được nhịn. Ba chít chít, Aimiu duỗi ra trắng nõn bóng loáng thủ trưởng, nhẹ nhàng vỗ, liền đem xông lên Kaido đập bay ra ngoài. Làm sao có thể? Kaido bị một bàn tay đánh bay. Nói đùa cái gì? Đây chính là bách thú Kaido à. Mặc dù biết Aimiu rất mạnh, có thể tận mắt nhìn thấy Kaido bị đập bay ra ngoài một màn này lúc, mọi người vẫn là không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là tứ hoàng Kaido, là đứng tại đại hải đỉnh điểm nam nhân. Khó có thể tưởng tượng, cái kia non mềm thủ trưởng là ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. Giống, đáng chết hỗn đản, nhìn ta xé nát ngươi. Kaido lật ra phế tích, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa xông lên. Sinh mệnh lực thật đúng là tràn đầy. Lời như vậy, thử một chút một chiêu này tốt. Aimiu nói duỗi ra bản thân ngón trỏ, đầu ngón tay tách ra hào quang màu nhũ bạch, lấy cực nhanh tốc độ bắn vào Kaido trong thân thể. Thế nào? Mọi người khẩn trương nhìn lấy Kaido, lại phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thậm chí ngay cả phi nước đại cước bộ đều không có dừng lại một cái chớp mắt. Vẫn là giận không kềm được hướng Aimiu phóng đi. Thông qua phán định sao? Aimiu thoáng có chút kinh ngạc, tránh thoát Kaido dã man đập vào, sau đó lại là một chỉ điểm ra, màu trắng ánh sáng lần nữa xuyên vào Kaido thể nội, nhưng mà vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Đây là... Aimiu ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, lại là liên tiếp mấy cái đạo bạch sắc ánh sáng bắn đi ra. Bất quá, những cái kia xuyên vào Kaido thể nội ánh sáng, vẫn là như đá ném vào biển rộng, nhìn không thấy có hiệu quả gì. Tận lực né tránh, ngươi chỉ là được cường hóa may mắn. Bị đánh trúng lời nói, vẫn là có khả năng phát động tức tử hiệu quả. Gặp Kaido không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩ, Longinus không khỏi khóe mắt cuồng loạn lấy hô. Nguyên lai là Raki Raki Nomi sao? Ta liền nói, cái thế giới này làm sao có thể còn sẽ có lấy giống Joy Boy như thế không có bất kỳ cái gì ác niệm. Người tồn tại, Aimiu tự nói lấy, nhẹ nhàng người rộ lên, liền năng lực ta đều phân tích ra được. Ngươi thật rất lợi hại đâu. Cho dù là tại ta cái kia sáng chói thời đại, loại người như ngươi cũng có thể tách ra thuộc về mình hào quang. Bị loại người như ngươi ca ngợi, cũng không phải cái gì giá trị đến chuyện cao hứng. Longinus lãnh đạm về một câu, sau đó cao giọng nói, muốn lên, đều cẩn thận nàng màu trắng ánh sáng. Thoại âm rơi xuống. Đến từ toàn thế giới cường đại chiến lực đều xông đi lên. Kỷ băng hà, Meteor Volcano, băng cùng hỏa đụng vào nhau, hóa thành nóng hổi Sco, hắt vẫy hướng cái kia đảo nhìn như yếu đuối thân ảnh. Aimiu nhẹ nhàng hướng, về, sau nhảy lên, như là tùy phong tung bay liễu nhứ. Mười phần tùy tiện, liền đem lưỡng nhân tổ, e, hợp, ruo. Công kích tránh thoát qua, cư hợp phù thuyền, nương theo lấy một tiếng lạnh lùng quát khẽ, mắt ưng chém ra một đạo cự đại chàm sóng bay về phía Aimiu phía sau lưng. Không đợi Aimiu làm ra phản ứng, quanh thân trọng lực đột nhiên tăng thêm, để Aimiu chỉ cảm thấy tự thân giống như là bị kéo tiến đầm lầy. Dưới chân khắp nơi cũng giống như là có sinh mệnh một dạng. Một nửa biến thành nhúc nhích nhu đoàn, một nửa biến thành dây dưa bạch tuyến, đem Aimiu chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Cùng lúc đó, Sengoku biến thân đại Phật đánh ra kim sắc sóng xung kích. Gáp không ngừng, ném mạnh fling, bắn ra quyền xương đám sao băng. Đại hùng thôi động thủ trưởng đánh ra viên thịt pháo không khí. vô số tản ra năng lượng cường đại, ba động công kích cùng nhau đánh phía Aimiu. Giờ khắc này, liền không gian đều tại kịch liệt run rẩy chấn động. Không phải dâu trắng phát động năng lực lúc xé rách đại khí dẫn dắt loại kia giả tưởng, mà là chân chân chính chính. Vùng không gian này mơ hồ phá vỡ đi ra. Aimiu cũng giống như bị loại này thế công bị dọa cho phát sợ. Bàng hoàng thất thần đứng ở nơi đó, có thể đợi đến này xong thế công tiếp cận về sau. Vậy mà trực tiếp từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Sau một khắc, Aimiu thuấn di, không, cũng là thuấn di xuất hiện tại Kuzan cùng Sakazuki sau lưng. Hai tay như là lưỡi đao vung chặt mà ra, đem hai người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Thừa dịp mọi người không kịp phản ứng, nàng lại một lần vượt qua không gian buông xuống tại gáp trước người phía trên vị trí. Đùi phải quét ngang, trùng điệp đá vào gáp trên đầu, đem một chân đá bay ra ngoài. Đáng chết, nàng đến là năng lực gì người? Tức tử, thuấn di, coi như là ác ma quả thực cũng phải giảng điểm đạo lý a. Apophis năng lực cũng cần có mở cửa thời gian, có thể nàng chỉ là tư duy nhất động liền không thấy. Gặp tình hình này, không ít người đều là lớn tiếng la hoảng lên. Thực lực cường đại cũng coi như, có thể liền loại trình độ kia phong tỏa đều có thể đột phá. Bọn họ còn thế nào đánh chung đối phương? Oanh, hai bên sụp đổ phế tích bị đẩy lùi. Sakazuki và người mặt lạnh lấy đi tới. Tuy nhiên trên người có không ít vết máu, nhưng cường thế khí tức lại cũng không có bao nhiêu suy yếu. Cùng 800 năm trước thời đại kia so ra, các ngươi thời đại này, thể phách mạnh đại quái vật thật đúng là tụ tập xuất hiện a. Aimiu thở dài, chợt lại cười rộ lên. Sẽ xuất hiện loại biến hóa này, hẳn là còn có ta một phần công lao ở bên trong đâu. A, ngươi sẽ không phải muốn nói chúng ta cũng cùng những hải quái đó một dạng, là các ngươi thời đại kia hợp thành đi ra sản phẩm a. Sakazuki một vòng trên trán máu tươi, không kiên nhẫn nói ra, thật sự là không hề tưởng tượng lực. Bất quá, tính toán, cùng người chết cũng không cần thiết có quá nhiều giao lưu. Aimiu lắc đầu, lại một lần nữa đưa ngón trỏ ra. Đối cho các người những này thể phách mạch đại gia hòa, vẫn là dùng lớn nhất biện pháp đơn giản đi. Gặp Aimiu này trắng nõn non mịn ngón tay chỉ đến, Sakazuki mi đầu cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh tránh đi. Hắn cũng không phải Kaido loại kia mãng phu, cho dù được gia trì may mắn, cũng không hứng thú qua thử một chút chính mình vận khí cực hạn ở nơi nào. Lúc này, ở một bên bí mật quan sát Longinus cũng cơ bản xác nhận ý nghĩ của mình. Hai chân hơi cong, như đạn pháo hướng Aimiu bay qua, để ta chặn lại dưới nàng. Các ngươi một mực công kích là được. Ngươi là nghiêm túc sao? Longinus nguyên soái, dầu đen cười hắc hắc nói. Lời như vậy, ta có thể không có cách nào khống chế tốt công kích mình phạm vi. Liền dùng các ngươi công kích đem ta cùng hắn toàn bộ bao phủ. Longinus hiên ngang lẫm liệt, nói. Chỉ cần có thể tiêu trừ tà ác, hy sinh ta một người không đáng kể chút nào. Loại lời này, ta đã từng. Aimiu đồng tử hơi hơi co rút lại. Ở trong mắt nàng, Longinus thân thể bắt đầu cùng trong trí nhớ mỗ thân ảnh không ngừng trùng hợp. Thất thần phía dưới, kém chút bị Longinus cho đánh bay ra ngoài. Chờ một chút, trận chiến đấu này không phải mới vừa mới bắt đầu sao? Dần có chút bối rối khuyên can nói. Đúng vậy a, lão sư. Dạng này thái cấp tiến. Drake cũng là vội vàng hô. Nàng có tức tử loại hình năng lực, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta lại càng bất lợi. Longinus la lớn, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đối đầu loại địch nhân này, ngay từ đầu liền muốn có trận chiến cuối cùng tín niệm. Hiện tại, hướng ta nã pháo, mọi người chung quanh đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy một màn này. cho dù là đã từng đứng tại thù địch lập trường, những người kia cũng không thể không thừa nhận. Nam nhân này độ lượng, thật sự là như là đại hải như vậy rộng lớn. Nếu đổi lại là bọn họ đứng tại Longinus vị trí, Zetsu đối không thể có thể nói ra giống hắn dạng này rung động tâm linh lời nói. Liền liền một lén nói thầm lấy Usopp cùng Chopper Luffy, nhìn thấy một màn này sau cũng bày ngay ngắn sắc mặt. Đó là cái giá trị phải tôn trọng nam nhân. Đứng ở bên cạnh hắn Zoro cũng là vô cùng kính nể nói. Có hắn dạng này nam nhân tồn tại, thật là thời đại này may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,